Chương 886, Diệp Lạc chi thu. Thời khắc này Lữ Luân đã triệt để bó tay rồi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chính mình tại kinh lịch như thế lâu đời sinh mệnh về sau, đã sẽ không còn có sự tình gì có thể làm cho chính mình cảm thấy chấn kinh. Thế nhưng là từ khi gặp Khương Vân về sau, tiểu tử này lại là mang cho hắn một lần lại một lần ngoài ý muốn. Nhất là bây giờ Khương Vân trên thân tầng kia ra bất tận đồ tốt, thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đến mức để hắn đều có chu tờ đỏ mắt. Cái kia có thể định trụ người khác thân thể, làm cho không người nào có thể động đậy hương, nếu như không có đoán sai, hẳn là đến từ tử giới tỏa hồn hương này. Hương chính là làm tử giới đệ nhất quỷ tượng, quỷ thiên công chế làm, bây giờ dù là tại tử giới, tồn tại QNZ sẽ không vượt qua ba cái, có thế trên tay tiểu tử này vậy mà lại có nửa cái có này hương tại, đừng nói đạo tính cảnh, liền xem như nhân đạo đồng cấu chi cảnh cũng sẽ nhận có chút ảnh hưởng, khó trách hắn có như thế tự tin, dám. Lấy giết rừng giết đâu loại trừ tỏa hồn hương bên ngoài, hắn lại còn là một vị luyện yêu sư. Mà lại vừa mới hắn vẽ xuống chính là luyện yêu cửu thuật bên trong nhất cường đại phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng là đối với yêu tộc, uy lực nhưng cũng không thể khinh thường hiện tại. Nhìn thấy tại Khương Vân triệu hoán phía dưới, đột nhiên hiện thân mà ra cái kia trung niên nam tử, cùng trên mặt hắn mang theo lấy vẻ cung kính, càng làm cho Lữ Luân con mắt trừng lớn đến cực hạn. Cái này tên là Tô Dương trung niên nam tử, không phải người thần bí kia nô buộc à, làm sao bây giờ nhưng lại biến thành Khương Vân nô buộc, một cái đường đường thiên hữu hậu kỳ cường giả, vờ ơ y ma cam tâm trở thành đạo linh tu sĩ nô buộc. Lữ Luân chỉ cảm thấy đầu góc của mình đã không đủ dùng. Bất quá, Lữ Luân chấn kinh vẹn vẹn kéo dài sát na thời gian. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, mặc dù Khương Vân tàng đạo kiếm cùng Tô Dương bàn tay, mặc dù tất cả đều đánh trúng tại tráng hán trên thân, nhưng là Khương Vân cu nở dê thu hồi tỏa hồn hương. Cho nên, tại tráng hán kia tại bị đánh trúng đồng thời, trên thân kia dày đặc văn lộ, lại là bỗng nhiên thoát ly thân thể của hắn, hóa thành một sợi mọc đầy lục sắc lá cây cảnh. Cành lắc một cái phía dưới, vô số lá cây phóng lên tận trời, xông ra thế giới, ngưng tụ ra một cái cao tới mấy chục vạn trượng Khương Vân hình tượng hiển nhiên, tráng hán dùng phương thức như vậy, tại nói cho tất cả những người khác, bị thiên lạc truy nã người, ngay ở chỗ này khanh oanh hai tiếng bạo hưởng truyền ra, tiên huyết văng khắp nơi phía dưới, tráng hán kia cánh tay phải bên trên bị Khương Vân tàng đạo kiếm tức mất một khối thịt lớn. Mà hắn nơi đan điền thì là bị Tô Dương một kích toàn lực, cả người đều bị đánh bay ngược ra ngoài. Làm đạo tính cảnh cường giả, điểm ấy thương thế đối với hắn đương nhiên sẽ không có chi ma nở dê uy hiếp. Nhưng là thông qua cùng Khương Vân cái này ngắn ngủi trong nháy mắt tiếp xúc, lại là đã để vị tráng hán này ý thức được Khương Vân đích thật là rất khó đối phó. Trọng yếu nhất chính là, Khương Vân chẳng những thân là vừa vặn có thể khắc chế yêu tộc luyện yêu sư, hơn nữa còn có kia cổ quái có thể làm cho chính mình căn bản là không có cách động đậy hương khí. Thiên lạc treo thưởng mặc dù mê người, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải có mệnh hưởng thụ mới được. Bởi vậy, hắn không chút do dự dùng trên thân thể những đường vân này ngưng tụ ra Khương Vân hình tượng, triệu hoán người khác đến đây cộng đồng đối phó Khương Vân. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy kia cao tới mấy chục vạn trượng chính mình, kỳ thật hắn nguyên bản có năng lực đi ngăn cản, nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Bởi vì hắn mục đích, chính là muốn dẫn tới càng nhiều người, khiến cái này giới vẫn chi địa muốn đuổi bắt chính mình các tu sĩ, biết mình chỗ, từ đó đến đây tự chui đầu vào lưới. Tráng hán cử động lần này ngược lại là giúp mình công việc, mặc dù dạng này QNZ có khả năng bị đạo tôn phân thân phát hiện, nhưng là khả năng này cực thấp. Giới vẫn chi địa như thế đại, đạo tôn phân thân nếu quả như thật trùng hợp ngay tại kề bên này, vậy mình cũng là nhận, còn như thiên lạc có thể hay không cũng bị hấp dẫn mà đến, Khương Vân lại là không lo lắng chút nào. Hắn tin tưởng tại thiên lạc phát ra kia cự đại treo thưởng phía dưới, không có tu sĩ hội sẽ ngốc đến không tới bắt chính mình, mà là chạy tới thông chi thiên lạc. Tô Dương, còn có 3 hơi thời gian, hắn tu vi liền sẽ khôi phục, toàn lực công kích nói chuyện đồng thời, Khương Vân mình đã thân hình chấp động, hướng về tráng hán lần nữa đuổi theo. Tô Dương cứ việc trong lòng thầm mắng, làm sao mỗi lần Khương Vân đối thủ đều là như thế cường đại đến biến thái, nhưng là dưới tay thế nhưng không dám chậm trễ chút nào, thật là liều mạng giả, không ngừng phát ra công kích. Tòa hồn hương đã bị Khương Vân thu vào. Dù sao này hương là tiêu hao phẩm, dùng một điểm ít một chút, bây giờ chỉ còn lại bất quá ngón trò bất chắc, mà đây cũng là Khương Vân lớn nhất đòn sát thủ, sở dĩ hắn có thế không cần cũng không cần. Còn như tế thiên chi thuật, một lần dùng qua, trong thời gian ngắn đồng dạng không cách nào lại dùng. Vẹn vẹn đối phó một tên đạo tính, còn không đáng đến vận dụng tế thiên chi thuật. Khương Vân dự định, nhất định phải đợi đến đại lượng tu sĩ đến, hoặc là, chuẩn bị đào tẩu thời điểm lại dùng. Bởi vậy, hiện tại Khương Vân chỉ là dùng thuần túy thuật pháp, phối hợp với tàng đạo kiếm, không ngừng công kích tới trước mắt tráng hán. Tàng đạo kiếm kiếm quang bắn ra bốn phía, mỗi lần một đạo kiếm quang đều như là dao long, hé miệng, hung hăng cắn lấy tráng hán kia bị tức mất một khối da thịt trên vết thương. Sát na chi gian, Khương Vân đều đã hoàn thành mấy chục lần công kích. Tráng hán kia dù cho là đạo tính cảnh nhục thân, nhưng là QNZ không chịu nổi tàng đạo kiếm như thế hung mãnh công kích, đến mức kia trên vết thương đều đã gặp xương cốt. Cùng ngày đồng thời, Khương Vân cuối cùng một kiếm lần nữa đâm ra, mà lần này, mũi kiếm của hắn phía trên nhiều hơn một vòng huỳnh quang. Các ngươi đánh đủ chứ? Nương theo lấy một kiếm này đâm trúng, tráng hán kia trong miệng cũng là phát ra một tiếng bạo giống, trên thân thể vô số văn lộ lần nữa rời đi thân thể, hóa thành từng mảnh mọc đầy lá cây nhánh cây. Lui nhìn xem tráng hán trong mắt đã biến mất phong yêu ấn, Khương Vân không chút do dự lui về phía sau. Mà Tô Dương thời khắc đều làm xong lui chuẩn bị, cho nên khi Khương Vân thanh âm vang lên sát na, hắn đã trải qua rồi lui về sau. Bất quá cho dù là lui, thân hình của hắn nhưng thủy chung ngăn tại Khương Vân trước người, trầm giọng mở miệng nói: chủ nhân, làm sao bây giờ? Khương Vân khẽ mỉm cười nói: ta xem ngươi cũng là rất lâu không có hoạt động gân cốt, hiện tại, chạy đi chạy. Tô Dương nao nao, trước mặt đã có ba mảnh lá cây lóe ra hàn quang, hướng về hắn đối diện đâm tới, mà nguyên bản so với hắn tốc độ hơi chậm Khương Vân, càng là trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Đáng chết! Tô Dương cuối cùng là hiểu được, đáy lòng phát ra một tiếng gầm thét, đồng thời, thân hình cũng là đột nhiên tăng nhanh, khó khăn lắm tránh thoát ba mảnh lá cây công kích, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Còn như Khương Vân, lại là tại không môn trùng trợ giúp phía dưới, cũng sớm đã xuất hiện ở tráng hán sau lưng, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên tráng hán. Thiếu chủ, ta cái này tay chân lẩm cẩm, vẫn là trở về đợi đi, dạng này cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, có phải hay không? Tô Dương cũng vội vàng đi tới Khương Vân bên cạnh, cười rạng rỡ mà nói. Hơi trầm ngâm, Khương Vân nhẹ gật đầu, thừa nhận Tô Dương nói có đạo lý. Tô Dương cũng coi là một cái sát chiêu, giống như từ đầu đến cuối đợi ở bên ngoài, như vậy dùng thực lực của hắn QNZ không dậy được cái gì tác dụng quá lớn. Chàng băng ẩn thân tại ô vân cái đỉnh bên trong, thời điểm mấu chốt xuất thủ đánh lén, dạng này mới có thể đưa đến kỳ hiệu. Đem Tô Dương đưa về ô vân cái đỉnh, Khương Vân lúc này mới lần nữa nhìn về phía tráng hán. Thời khắc này tráng hán, cứ việc bị luân phiên công kích, nhưng là không có tỏa hồn hương cùng phong yêu ấn các loại trói buộc, cả người đã hoàn toàn khôi phục tự do. Trên thân thể kia vô số văn lộ hóa thành một sợi mọc đầy lá xanh nhánh cây, trên không trung không ngừng lan tràn sinh trưởng phía dưới, đã cành lá rậm rạp, bao trùm tương đối lớn diện tích. Tráng hán ánh mắt đồng dạng nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói: Phương Mãng, hiện tại tới phiên ta làm đạo tính cảnh cường giả, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy, bị một cái đạo linh cảnh tu sĩ đánh không có sức hoàn thủ. S1 Diệp Lạc Chi Thu theo cửa NG cha NG tiếng hán âm rơi xuống, những cái kia lá cây đột nhiên theo lục sắc, hướng về màu vàng, bởi tươi tốt, hướng về khô héo chuyển biến mà đi. Một cỗ khắc nghiệt cùng tiêu điều chi ý tại cái này chuyển biến phía dưới vô hạn tràn ngập, có thể dùng cái này nguyên bản hoang vu thế giới, thình lình xuất hiện nồng đậm thu ý.